Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2960. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia thật sự rất kích động, đến mức không nhìn thấy được sắc mặt của Hồng Đào Bình. Tiếp tục nói, bây giờ khắp nơi ở Đại Khang đều đang thiếu lương thực trầm trọng. Trong tay ai có thức ăn thì người đó chính là ông lớn. Chuyện này nếu làm thỏa đáng thì ngài chắc chắn có thể trở thành nhân vật lớn có thực lực mạnh nhất ở Đông Hải. Thậm chí là ở toàn bộ Đại Khang. Nhị thúc, ngài không cần nghĩ nữa. Ta chỉ sợ sẽ không có mạng để trở thành nhân vật lớn như vậy, Hồng Đào Bình lạnh lùng nói. Thật sự không dám giấu giếm. Kim Tiên Sinh đã quyết định thành lập đội đánh bắt để đi tìm cỏ quấn chân, cái gì? Quản gia nghe thấy vậy, trong mắt tràn đầy sự thất vọng. Sau đó ông ta thở dài nặng nề. Cũng đúng, với một người như Kim Phi, làm sao có thể bỏ qua chứ? Thôi, là Kim Phi đã phát hiện ra loại cỏ quấn chân có thể ăn được. Chúng ta cũng không thể cạnh tranh với hắn được, nhị thúc. Ngài lại sai rồi. Kim Tiên Sinh muốn hái cỏ quấn chân không phải là vì để làm giàu, mà là để cho ngư dân có một đường sống, cho người dân Giang Nam và dân chúng Trung Nguyên có một đường sống. Hồng Đào Bình bưng chậu rau lên, nói với quản gia chuyện vừa rồi. Thực ra quản gia vẫn cảm thấy Kim Phi hơi mua danh cầu lợi. Là người không thiếu tiền, muốn để lại một danh tiếng tốt trong lịch sử. Nhưng ông ta cũng biết, nếu thật sự nói như vậy thì Hồng Đào Bình có thể sẽ trở mặt với ông ta, vì thế nên đã cùng Hồng Đào Bình khen ngợi. Kim Tiên Sinh thật cao thượng. Có một quốc sư như hắn thật là một điều may mắn của Đại Khang. Là điều may mắn của người dân, đúng vậy. Hồng Đào Bình gật đầu một cách nặng nề. Không giống như quản gia, anh ta cũng nghĩ như vậy từ tận đáy lòng. Đúng vậy nhị thúc, ngài quen với ngư dân hơn, nên ta sẽ giao việc thống kê số lượng ngư dân và thuyền đánh cá cho ngài nhé. Hồng Đào Bình nói, xin ngài hãy cố gắng và nhanh lên một chút. Kim Tiên Sinh vẫn đang chờ kết quả đó. Thiếu gia, không phải ngài đã nói sẽ không quan tâm đến chuyện của Kim Phi nữa à? Quản gia cau mày hỏi. Ngài đã quên lần trước ngài nói cái gì rồi à? Lần trước Kim Phi đến Đông Hải, y đã để Hồng Đào Bình giúp tìm một số người lên thuyền để giúp đỡ. Kết quả là Kim Phi đã xảy ra chuyện ở Đông Hải. Khi đó, rất nhiều nhân viên hộ tống đều không nghi ngờ người của mình, mà lại nghi ngờ những người mà Hồng Đào Bình phái đến. Nhân viên hộ tống và công nhân từ Kim Xuyên cũng bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với những người dân địa phương do Hồng Đào Bình dẫn đầu. Các phe phái trong bến tàu cũng bắt đầu hình thành từ đó. Mặc dù cuối cùng cũng chứng minh được những kẻ phản bội không có quan hệ gì với Hồng Đào Bình, nhưng chuyện này cũng đã để lại cho Hồng Đào Bình một bóng ma rất sâu. Anh ta đã từng nói với quản gia rằng từ giờ trở đi anh ta sẽ chỉ bàn chuyện làm ăn với Kim Phi, không bao giờ quan tâm đến chuyện cá nhân nữa. Kết quả là không lâu sau lại bắt đầu giúp Kim Phi triệu tập ngư dân. Nhị thúc, đây không phải là chuyện riêng của Kim Phi. Đây là chuyện của Trấn Ngư Khê của chúng ta. Hồng Đào Bình nói, ngài nên biết rõ hơn ta rằng bây giờ có bao nhiêu ngư dân đang đói bụng. Sau khi Kim Phi nói đội đánh bắt được thành lập, sẽ được nhân viên hộ tống và thủy quân hộ tống. Hơn nữa cho dù có thu hoạch hay không, y đều đảm bảo khẩu phần ăn cho các thành viên của đội đánh bắt. Còn có thể được trả một khoản tiền lương đảm bảo nhất định để ngư dân có thể tạm thời nuôi sống gia đình họ. Nghe thấy Hồng Đào Bình nói như vậy, quản gia im lặng, ông ta đúng là biết tình hình ở Đông Hải rõ ràng hơn Hồng Đào Bình. Kẻ dựa vào núi thì có thể sống nhờ núi, kẻ dựa vào nước thì có thể sống nhờ nước, ven biển thì chỉ có thể sống nhờ biển. Hầu như tất cả người dân ở bờ biển Đông Hải đều kiếm sống bằng nghề đánh cá. Nhưng vì cướp biển hung hăng ngang ngược, nên hầu hết ngư dân đều không dám ra khơi. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.